Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Lão giả, người ta choáng váng, 12 tuổi hồn tôn. Ta đến, ước hẹn 3 năm, nếu mà ngươi muốn hỏi đáp án của ta, vậy ta có thể nghiêm túc nói cho ngươi biết. Thế giới của ta, chỉ có ngươi cùng Thu Bạch rồi. Chu Trúc Thanh tại của Chu gia trong 3 năm, nàng đã hoàn toàn thấy rõ cái gọi là cha mẹ là một cái người thế nào. Tại những thân nhân này trong mắt, nàng Chu Trúc Thanh chẳng qua là một cái cùng đới gia liên hôn công cụ người mà thôi. Thông qua liên hôn đạt đến vững chắc của Chu gia địa vị. Mà Chu Trúc Thanh cùng tỷ tỷ của nàng Chu Trúc Vân so sánh, kém rất nhiều, tự nhiên không được coi trọng. Thời gian dài lạnh bạo lực, để cho Chu Trúc Thanh hoàn toàn thất vọng. Cũng may có Thu Bạch bồi bạn, bằng không nàng không cách nào tưởng tượng mình 3 năm này gặp nhau tại như thế nào trong bóng tối. Sống qua, một ngày lại một ngày, một năm lại một năm, nàng mỗi ngày trong đầu đều sẽ xuất hiện cùng Hà Thanh Phong ở chung với nhau thời gian. Khi đó vui vẻ, Hà Thanh Phong một lời một hành động, đều là như vậy khiến người tâm động, đẹp trai bộ dáng, hài hước tính cách chờ một chút. Mỗi khi đêm đến, Chu Trúc Thanh đều sẽ che mền nhớ nhung Hà Thanh Phong. Cuối cùng, nàng xác định mình nội tâm ý nghĩ. Nàng yêu thích Hà Thanh Phong. Nước mắt tuột xuống gương mặt, nàng cứ như vậy lẳng lặng tựa vào Hà Thanh Phong trong lòng. Tất cả nhớ nhung cùng cô độc dai tại lúc này biến thành bọt. Chỉ cần bên cạnh hắn, hết thảy các thứ này đều sẽ biến mất. Hà Thanh Phong dùng nàng kia ngực rộng nghênh đón Chu Trúc Thanh kia tràn đầy ủy khuất tâm tình. Tâm ý của ngươi, ta cảm nhận được, nhưng, chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh không chờ Hà Thanh Phong nói câu nói kế tiếp. Nàng trực tiếp mở miệng nói, ta không quan tâm bên cạnh ngươi có những nữ nhân khác. Chỉ cần có thể tại bên cạnh ngươi, là đủ rồi, nói xong lời cuối cùng. Chu Trúc Thanh trong giọng nói tràn đầy thấp thỏm cùng bất an. Nàng sợ hãi Hà Thanh Phong sẽ cự tuyệt. Nhưng Hà Thanh Phong sẽ cự tuyệt sao? Đáp án nhất định là sẽ không. Hắn đồng ý cũng không kịp. Như thế nào lại cự tuyệt đâu? Người ngẩng đầu, tựa vào Hà Thanh Phong trong ngực Chu Trúc Thanh nghe được Hà Thanh Phong nói. Sau đó, chậm rãi ngẩng đầu lên. Mà đang ở Chu Trúc Thanh ngẩng đầu lên trong nháy mắt đó, Hà Thanh Phong đã cúi đầu xuống. Ân, Hà Thanh Phong ôm lấy Chu Trúc Thanh tay trái hướng trong ngực kéo một cái. Hai người thân thể dán thật chặt chung một chỗ. Tay phải hắn nhẹ nhàng bóp tại Chu Trúc Thanh cằm. Hai bộ mặt con người giữa khoảng cách trong nháy mắt tới gần. Sau một khắc, Hà Thanh Phong kia ôn nhu môi hôn vào Chu Trúc Thanh kia mềm mại non trên môi. Chu Trúc Thanh trợn to hai mắt, nhưng rất nhanh nàng liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hà Thanh Phong không có tham luyến quá lâu. 3 giây sau đó, lượng môi rời ra mở. Chu Trúc Thanh sắc mặt đỏ bừng nhìn đến Hà Thanh Phong. Thời khắc này nàng giống như nhà bên mặt trẻ dây a nhu thuận muội muội một dạng. Chờ đợi đến đại ca ca xử lý. Thật là một cái thằng nhóc ngốc. Kỳ thực ta đã sớm suy nghĩ xong. Nếu mà ước hẹn 3 năm ngươi không đến, ta liền đi Tinh La Đế quốc tìm ngươi. Đến lúc đó ta liền dẫn ngươi bỏ trốn. Thoát đi loại kia không có ý nghĩa gia tộc. Đến lúc đó, không người nào có thể ngăn trở ta dẫn ngươi rời khỏi. Từ sau ngày hôm nay, ngươi cuộc đời còn lại để ta tới thủ hộ. Ngươi nếu không rời không bỏ. Hà Thanh Phong nói tới chỗ này. Chu Trúc Thanh cặp mắt thâm tình trả lời. Ta nhất định sinh tử gắn bó. Hình ảnh tới đây. Bị một cái tên là Đường Tam độc thân cẩu làm cho phá vỡ. Đường Tam, hâm mộ, ghen tị, có thể hưu. Ta lúc nào mới có thể có muội tử ôm ấp yêu thương. Lão ca, ngươi cái này. Đường Tam vừa nói hướng về phía Hà Thanh Phong lộ ra một ngón tay cái. Mà đúng lúc này, đã độc thân hơn 60 năm lão già tóc trắng không nhịn được. Nói, các ngươi rốt cuộc muốn báo không báo danh. Không báo danh không nên ở chỗ này chướng mắt. Nghe được thanh âm này, Đường Tam rốt cuộc lấy lại tinh thần. Hắn quay đầu nhìn lại. Không biết lúc nào, hắn người phía trước đã mất. Khục khục, báo danh, đây liền báo danh. Đường Tam cực kỳ trực giác, móc ra 30 cái ném vào tiểu trong dương gỗ. Sau đó một bộ ta là không hiểu nhiều lắm chuyện nhìn về phía Hà Thanh Phong. Nhưng Hà Thanh Phong căn bản không để ý tới hắn. Hắn đang cùng Chu Trúc Thanh xì xào bàn tán đi. Đường Tam, em đi, vươn tay. Lão giả âm thanh đem Đường Tam kéo về thực tế. Hắn cũng thành thành thật thật đưa tay ra. Rất nhanh, lão giả nắm lấy Đường Tam tay. Ồ, sau đó lão giả chau mày rồi một hồi. Sau đó không tin kỳ lạ nhéo một cái. Sau đó vẻ mặt nghi hoặc nhìn Đường Tam. Nói, tay ngươi có phải là tu luyện hay không cái gì hồn kỹ? Nhất thời, Đường Tam có chút nhỏ bất ngờ. Hắn không nghĩ đến trước mắt lão giả này vậy mà có thể phát hiện tay hắn dị thường. Sau đó gật đầu một cái. Đã như vậy, kia chân của ngươi nâng lên. Đường Tam cũng không phí lời. Giơ chân lên liền đặt tại rồi trước mặt của lão giả. Lão giả cách quần tại hắn trên bắp chân bóp mấy cái. Đường Tam nhất thời cảm giác đến tê dại một hồi. Lão giả hướng về hắn gật đầu một cái. Nói, cốt linh thích hợp, thân thể trưởng thành không sai. Được rồi, phóng xuất ra người võ hồn đi. Nha, Đường Tam tay phải mở ra. Nhất thời một đóa tản ra hào quang màu vàng lam ngân thảo nổi lên. Tiếp theo, ba cái hồn hoàn thuận theo xuất hiện. Vàng vàng tím, hồn tôn. Một khắc này, vốn đang nghi ngờ Đường Tam lam ngân thảo làm sao có chút bất phàm, lão giả mạnh mẽ đứng lên. Vẻ mặt không dám tin nhìn đến Đường Tam. Mà Đường Tam rất hưởng thụ loại cảm giác này. À, đây chính là trang bức tư vị nha. Thật sự sảng khoái. Đường Tam khóe miệng mỉm cười nói. Đường Tam, võ hồn lam ngân hoàng. 32 cấp hồn tôn. Điều này sao có thể? 12 tuổi hồn tôn. Chấm ngoặc kép. Lúc này lão giả rất hoài nghi mình vừa mới cốt linh đánh giá có phải hay không sai lầm. Nhưng mà trực tiếp nói cho hắn biết. Hắn không có đánh giá sai lầm. Hết thảy các thứ này mà là thật. Làm sao vậy? Lão sư. Lẽ nào ta không phù hợp học viện yêu cầu sao? Nghe thấy Đường Tam, lão giả an nén ở nội tâm khiếp sợ. Hắn cười khổ lắc đầu, sử dụng sau này mang theo vẻ hưng phấn khẩu khí nói ra. Thật là một cái quái vật. Không, hẳn đúng là yêu nghiệt. 12 tuổi hồn tôn. Xem ra năm nay học viện muốn nghênh đón một vị thiên tài. Mà Đường Tam lắc lắc đầu. Nói, yêu nghiệt ta cũng không dám xưng. Tại lão ca ta trước mặt, ta cái gì cũng không phải. Đường Tam cười hắc hắc, đem vị trí nhường cho Hà Thanh Phong. Mà Hà Thanh Phong dắt Chu Trúc Thanh tay đi đến trước mặt của lão giả. Lão giả cẩn thận quan sát Hà Thanh Phong, cố gắng muốn xem xuyên thấu qua Hà Thanh Phong yêu nghiệt địa phương. Nhưng mà chỉ phát hiện Hà Thanh Phong ra soái cũng chỉ còn sót lại đẹp trai. Không giống hắn vừa mới trước mắt Đường Tam cái người này không người sang không mắc. Hà Thanh Phong mỉm cười nói. Ta là đến xin việc lão sư. Một khắc này, Hà Thanh Phong trước người lão giả ngây ngẩn cả người. Mà một bên Đường Tam cũng là sâu kín lẩm bẩm. Ta khi nào cũng có thể như vậy ngang tàng trang bức. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi xác định ngươi là đến xin việc lão sư mà không phải báo danh nhập học. Phải biết vừa mới đệ đệ của ngươi đã đem các ngươi phí báo danh đều nộp. Lão giả nói xong chỉ một bên Đường Tam, mà Đường Tam tất là một bộ không nhìn thấy ta. Không nhìn thấy ta, bộ dáng. Được rồi, tiểu gia hỏa, sâu bên trong tay ngươi đi. Ta ngược lại là muốn xem ở đâu ra phấn khích muốn xin việc lão sư. Lão giả cười ha hả nói. Rất hiển nhiên, hắn không tin Hà Thanh Phong nói. Hà Thanh Phong, ôi, ta vốn không muốn trang bức, nhưng mà ngươi muốn để cho ta trang, ta cũng rất bất đắc dĩ vịt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.